Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 76, nhà có hầm băng di động 1. Góc truyện audio.com. Về đến không gian màu trắng, Hoa Y nhanh chóng tiến về phía cục cưng của cô. Mở ra lớp áo bọc em yêu. Ước lượng bên trong giường như có chút vơi. Dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mẩu chuôi kiếm trôi nổi trong không trung. Anh đã làm gì bấy bì của tôi? Khai ra mau. 6996 đến là cạn lời với cô. Rõ ràng vài phút trước xuất hiện trước hắn. Còn là một người đa sầu đa cảm. Khi về hệ thống lại giống như một tên thần kinh cuồng rượu đến điên cuồng. Cái tốc độ lật mặt này còn nhanh hơn bánh tráng nữa. Số hắn khổ quá mà. Thở dài não nề. Giọng nói chán nản chả còn tí hơi sức nào đôi co với cô. Ký chủ à, dường như cô quên mất tôi là hệ thống AI. Cô nghĩ máy móc như tôi liệu có thể uống trộm rượu của cô? Hoa Y khuôn mặt lại vô cùng đứng đắn. Nói, ai mà biết được, nếu anh không uống thì cũng có thể đổ đi. Hơn nữa hệ thống nhà anh là người vô cùng nhỏ mọn. Anh bảo tôi làm sao tin tưởng được anh? Nó đến là cạn lời với cô. Thực sự nó chỉ muốn nhanh chóng làm nhiệm vụ. Nhanh chóng thăng cấp. Có được thực thể là tạm biệt cô thôi. Không sớm muộn gì hắn cũng hộc máu. Thương tâm mà chết mất. Ký chủ, tôi không có làm gì nó hết. Bây giờ cô đã làm nhiệm vụ được chưa? Tiến độ của chúng ta cũng chậm quá rồi. Hoa Y liếc nhìn 6996. Tên này nói không lại cô. Lại định vứt cô vào nhiệm vụ. Đưa cho cô một đống rắc rối. Rồi lặn mất tăm đây mà. Lần này đừng hòng lừa cô nữa nhé. Hoa Y giọng nói có chút mỉa mai. Tôi đã xuyên qua 3 thế giới. Thậm chí lần nào cũng hoàn thành xuất sắc. Ấy vậy mà lại chậm trễ sao? Hơn nữa ký chủ nhà người ta không phải đều được đặc cách chọn thế giới. Thì cũng được chọn đạo cụ bổ trợ gì đó. Sao tôi lại nhặt phải hệ thống vừa kỳ kiệt, vừa hố ký chủ như anh chứ? 6996 tức đến bốc khói. Hắn mà lại kỳ kiệt. Hắn kỳ kiệt hắn sẽ hết lần này đến lần khác giao đạo cụ cho cô mà không tốn chút đồng vàng nào sao? Hơn nữa hố cô, rõ ràng là hắn quang minh chính đại tung xúc sắc chỉ trách số cô vào nhiệm vụ như vậy chứ? Sao lại đổ lên đầu hắn rồi? Ký chủ, cô cũng quá không nói lý đi. Bản hệ thống kỳ kiệt với cô lúc nào? Bản hệ thống hố cô bao giờ? Rõ ràng là xúc sắc đổ xuống. Nhiệm vụ của cô là do nó quyết định. Hoa Y kéo lên khóe môi. Ánh mắt nhìn hắn có chút thất vọng cùng khinh thường. Nếu không kỳ kiệt, vậy có lẽ là anh quá nghèo nàn chăng? Tung xúc sắc. Hình thù màu sắc của nó ra sao tôi còn chưa được nhìn thấy đâu. Vậy mà cũng nói là anh không hố tôi. Ai mà biết được rốt cuộc là anh đã tung hay là chưa chứ? 6996 đến cạn lời với cô. Hắn cảm giác sắp cháy máy đến nơi rồi. Không thể theo kịp cái logic của cô. Suy cho cùng là hắn cãi không lại cô. Hắn là nên nhanh nhanh tống cô vào nhiệm vụ tiếp theo thôi. Được rồi, vậy lần này tự ký chủ sẽ được tung xúc sắc. Cô vừa lòng chưa? Đã có thể tiến vào nhiệm vụ. Hoa Y bĩu môi, cảm thấy chọc ghẹo hệ thống cũng không còn thú vị. Dứt khoát tung xúc sắc. Tinh, ký chủ đã tung được nhiệm vụ phụ tuyến. Khám phá bí mật lăng mộ cổ. Chấm. Giọng nói hệ thống của 6996 lại tiếp tục vang lên. Truyền tống thế giới, trừ ma vệ đảo, hạng B, 4.000 đồng vàng. Cách chương.